Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 371, Thập Tiễn Liên Châu, góc truyện audio.com. Thương Lang, tại lang tham bên người lão đại Xài Lệ trước hết nhất kịp phản ứng. Rút ra bên hông trường đao, trong cơ thể linh lực mãnh liệt, sáng lên 7 đầu linh mạch. Xài Lệ hét lớn một tiếng, sát ý cuồn cuộn, trở tay một đao, trùng trùng điệp điệp chạm tại đâm tới mũi tên nhọn trên thân. Hàn quang tán loạn, mũi tên nhọn bị chém thành hai đoạn. Tô Tử Mặc hai mắt hơi hơi nheo lại. Mũi tên nhọn phá không? Đều muốn ở giữa không trung đem cái này một mũi tên chặn đường xuống. Cái này được có bao nhiêu khó? Khảo nghiệm không chỉ là nhãn lực, phản ứng, còn có đao pháp cho phép độ. Xuất đao thời cơ, lấy Tô Tử Mặc huyết mạch, lực cánh tay. Lại phối hợp chuẩn tiên thiên linh khí yểm nguyệt cung. Cái này một mũi tên lực lượng rất mạnh. Coi như là cao cấp nhất lục mạch trúc cơ đều không thể thừa nhận. Nhưng thân là thất mạch trúc cơ Xài Lệ. Rồi lại đối chiến cái này một mũi tên mà bình yên vô sự. Cái này là thất mạch trúc cơ khủng bố chỗ. Vô luận là phản ứng. Tốc độ còn là lực lượng. Từng cái phương diện đều có rõ ràng tăng lên. Trên thực tế, lúc này Xài Lệ, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tuy rằng kháng trụ cái này một mũi tên, nhưng hắn lòng bàn tay lại mơ hồ truyền đến xé rách cảm giác. Cổ tay có chút run lên. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, cái này một mũi tên lực lượng, thậm chí có thể uy hiếp được hắn. Xài Lệ đột nhiên ý thức được, Bảo Vân Phong bị chết không oan. Ý nghĩ này chưa tản đi. Mũi tên thứ ba đâm tới. Theo sát mũi tên thứ hai sau đó. Sau một khắc, đệ tứ mũi tên, thứ năm mũi tên, thứ sáu mũi tên, thứ 10 mũi tên, thập tiễn liên châu. Một loạt 10 mũi tên. Đem tam đại kỵ khấu toàn bộ bao phủ đi vào. Mưa to đầm đìa, mũi tên đuôi lông vũ đập vào mặt. Lão đại Xài Lệ cùng lão tam Hồ Mãnh hoảng sợ biến sắc. Lại cũng bất chấp cứu giúp lang tham. Nhao nhao trở lại tự cứu. Lúc trước có Xài Lệ ngăn cản một mũi tên. Lang tham đã được đến thở dốc cơ hội. Tay trái rút ra trường đao. Tay phải bóp nát một quả hộ thân phù lục. Tại hộ thân bình chướng hình thành trong nháy mắt. Hàn mang hàng lâm. Giặc giặc. Hộ thân bình chướng trên hiện ra từng đạo vết rách, cuối cùng bị một mũi tên đâm rách. Hí, lang tham hoảng sợ biến sắc, cái này một mũi tên sát phạt lực lượng, vậy mà kinh khủng như vậy. Phải biết rằng, hắn cái này hộ thân phù lục chính là cấp 2 phù lục trong cao cấp nhất một loại. Thậm chí có thể ngăn cản thất mạch trúc cơ một kích toàn lực. Không nghĩ tới. Hôm nay lại bị một mũi tên đâm rách, lại một đạo ô quang phá vỡ trùng trùng điệp điệp mưa bụi. Đâm đến trước người, giờ khắc này, hộ thân phù lục đã vỡ. Lang tham đã bị bức đến tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hai tay cầm đao. Về phía trước ra sức một chạm. D-A-N-G-G. Trường đao chạm tại đâm tới mũi tên nhọn lên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lưỡi đao lại bị bắn lên. Hàn mang có chút dừng lại. Chợt tiến quân thần tốc. Đem lang tham ngực đâm thủng. Máu tươi tiêu xạ mà ra. Lang tham theo hắc sát lang trên lưng rơi xuống. Trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt. Ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Theo Tô Tử Mặc trợn mắt. Đến xuất ra yểm nguyệt cung. Dương cung cải tên quá trình. Cơ hồ là cùng một thời gian hoàn thành. Khi tam đại kỵ khấu bước vào 30 trượng khoảng cách. Tô Tử Mặc mới ra tay. Khoảng cách quá xa. Mũi tên uy lực cắt giảm. Tốc độ biến chậm. Lưu cho đối thủ thời gian phản ứng cũng dài. Khoảng cách thân cận quá. Cung tiễn triển khai không xuất ra quá lớn tác dụng. 30 trượng. Trăm thước trái phải. Đối với công kích nổi lên tam đại kỵ khấu cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói. Đã đầy đủ rồi. Trăm thước chi khoảng cách. Thập tiễn liên châu. Một loạt 10 mũi tên. Tứ đại kỵ khấu lão nhị lang tham. đã chết trên phố. Thấy như vậy một màn, tu sĩ đều tại âm thầm tặc lưỡi. Nếu để cho bọn họ cùng lang tham đổi chỗ mà xử, cũng rất khó từ nơi này 10 mũi tên bên trong sống sót. Cách đó không xa, Lương Bá gật gật đầu, nói, không thể không nói, người này cái này tấm át chủ bài rất cường đại, thậm chí khả năng uy hiếp được thất mạch trúc cơ. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng nhất, cung tiễn uy lực, ở chỗ cự ly xa chiến đấu chém giết. Một khi cận thân, cung tiễn chính là gân gà. 10 mũi tên sau đó, còn dư lại lưỡng đại kỵ khấu cùng hơn ngàn vị thiết kỵ gào thét mà đến. Đã đi tới Tô Tử Mặc trước người. Lúc này đừng nói Tô Tử Mặc trong tay cầm chỉ là chuẩn tiên thiên linh khí yểm nguyệt cung. Coi như là tiên thiên linh khí cung tiễn, tại khoảng cách như vậy phía dưới, cũng là vô dụng. Kế tiếp là đánh giáp lá cà, cận thân chém giết, hơi có sai lầm, chính là đầu một nơi thân một nơi. Chết cho ta, chấm, lão tam hồ mãnh trước hết nhất đi đến. Trong tay mang theo một cái thật lớn độc cước đồng nhân. Phía trên lóe ra 4 đạo linh văn, nhìn qua khoảng chừng 1000 cân nặng. Xoay tròn hướng phía Tô Tử Mặc trước người đụng tới. Độc cước đồng nhân lướt qua, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí đem giữa không trung màn mưa đều chặn đường lấy ra trống rỗng khu vực. A, mau nhìn, là thất mạch trúc cơ. Hồ Mãnh cũng tấn thăng đến thất mạch trúc cơ rồi. Chỉ thấy Hồ Mãnh thân thể mặt ngoài thình lình sáng lên 7 đầu linh mạch. Tứ đại kỵ khấu trong còn dư lại 2 người, toàn bộ đều là thất mạch trúc cơ. Lương Bá thở dài một tiếng, nói, cái này Tô Tử Mặc số mệnh không tốt. Một cái thất mạch trúc cơ cũng đủ để đưa hắn chém giết. Không nghĩ tới cái này Hồ Mãnh cũng đã bước vào thất mạch trúc cơ. Đứng ở đường du sau lưng một vị nam tử thần sắc kiêu căng, ôm lấy tay bàng cười lạnh nói, đừng nói một khắc đồng hồ, ta xem hắn liền 10 cái hô hấp đều nhịn không được. Vậy cũng chưa chắc. Đường du nhíu nhíu mày, Tiểu Ngưng nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến trường, run nhẹ nhẹ cánh tay, có thể nhìn ra nội tâm của nàng khẩn trương. Đường du trong lòng nhận thấy, hơi hơi ghé mắt, kéo qua Tiểu Ngưng bàn tay, nhẹ véo nhẹ một cái, lấy bày ra an ủi. Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình phục. Bong, liền tại Hồ Mãnh sông lên trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đem yểm nguyệt cung thu hồi, theo trong túi chữ vật rút ra một thanh huyết sắc cực lớn trường đao. Huyết thối xuất thế, sát khí ngút trời. Ô ô, cái kia bộ độc cước đồng nhân coi như là kỳ môn binh khí. Tính linh hoạt tuy rằng không tốt, nhưng thắng tại thế lớn lực lượng trầm. Hơn nữa đồng nhân trên mặt ngũ quan rõ ràng, trông rất sống động, như là trợn mắt kim cương. Uy mãnh đáng sợ, khiếp người tâm hồn. Đang đối chiến giao thủ thời điểm, tu sĩ ánh mắt lơ đãng cùng hắn đụng đụng một cái. Chỉ cần hơi có thất thần, trong tay lực lượng một yếu, trên cơ bản cũng sẽ bị nện thành một cục thịt bùn. Hài cốt không còn, liên tục bắn ra 10 mũi tên. Mỗi một mũi tên, Tô Tử Mặc đều vận chuyển huyết mạch, lấy hết toàn lực, nếu không, cũng không có khả năng chính diện bắn chết tam đại kỵ khấu một trong. Mà hôm nay, Hồ Mãnh xông lên, đúng là Tô Tử Mặc lực cũ vừa đi, lực mới không sinh tới ranh giới, chỉ có thể dựng thẳng lên huyết thối đao, ngăn cản trước người, bị ép phòng ngự. D A N G G. Độc cước đồng nhân đâm vào huyết thối đao lên, phát ra một hồi chói tai lưỡi mác thanh âm, liên miên không dứt. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, đạp đạp đạp rút lui 3 bước. Ngay sau đó, lão đại xài lệ không cho Tô Tử Mặc thở dốc cơ hội. Khống chế hắc vũ xài đánh giết mà đến. Một đao ngang quét, chém về phía Tô Tử Mặc yết hầu. Tô Tử Mặc dương đao lại ngăn cản. D, A, N, G, G. Tô Tử Mặc thân thể lại chấn. như là đã bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng. Thân hình bạo rút lui, hai chân dán trên mặt đất, kéo lê hai đạo khe rãnh, trong chớp mắt bị mưa nhồi vào. Trên lực lượng kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng vậy à, đợi cái kia hơn ngàn vị tu sĩ đồng thời ra tay. Người này trong nháy mắt lấy mất mạng. Ta xem chừng, người này cùng Xài Lệ cùng Hồ Mãnh đối chiến hai phát. Nội phủ đã bị thương, chỉ bất quá tại gượng chống. Song phương chỉ là ngắn ngủi giao thủ, có thể nhìn ra rất nhiều manh mối. Mặt ngoài lên, Tô Tử Mặc xác thực chỗ tại hạ phong. Nhưng trên thực tế, cái này chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc liên tục dương cung cài tên. Khí lực không tốt, bị hai người thừa dịp hư nhược mà vào mới tạo thành biểu hiện giả dối. Thậm chí, ngay tại lúc này đón đỡ Xài Lệ thứ hai đao thời điểm, Tô Tử Mặc sát tâm nổi lên, thiếu chút nữa áp chế không nổi trong cơ thể yêu khí. Bộc phát khí huyết lực lượng, ngược lại giết bằng được. Cách chương.